tối cường phản phái hệ thống. Chương 879, Thương Tâm Tiểu Tiễn và Thâu Thiên Cung, 1, góc truyện audio.com, rút thăm được Nguyên Thập Tam Hạn, trong nội tâm Tô Tín đã có hưng phấn và xoắn xuýt. Đại ma thần Nguyên Thập Tam Hạn có thể nói là một trong những nhân vật phản diện Tô Tín thích nhất, đệ tử Vi Thanh Thanh Thanh, cao thủ tự tại môn. Tuy cả đời hắn đều bị hào quang của Gia Cát Thần Hầu che giấu, nhưng lại không thể phủ nhận hắn kinh tài tuyệt diễm. Làm cho Tô Tín đau đầu là trên người Nguyên Thập Tam Hạn mang theo quá nhiều công pháp, trong đó có không ít công pháp cấp thấp và trung cấp. Tô Tín chỉ muốn một môn, đó chính là Thương Tâm Tiểu Tiễn. Lần trước Tô Tín dốc sức chiến đấu quần hùng tại Kiếm Nam Đạo đã dùng Thương Tâm Tiểu Tiễn, hắn có cảm thụ rất sâu về uy năng của công pháp này, cho nên Tô Tín quyết định nhất định phải thu công pháp này tới tay. Trong tình huống trước mắt, nếu như Tô Tín không tốn 3.200 điểm phản phái trị lựa chọn chỉ định, tỷ lệ hắn đạt được Thương Tâm Tiểu Tiễn là rất nhỏ. Tô Tín đã lĩnh giáo qua uy lực của môn vũ kỹ này, cho nên Tô Tín tuyệt đối không muốn vứt bỏ. Suy nghĩ một lúc, Tô Tín cắn răng nói, đổi 5 lần rút thưởng trung cấp thành phản phái trị, tăng thêm phản phái trị tiến hành lựa chọn chỉ định, lựa chọn Thương Tâm Tiểu Tiễn. 5 lần rút thưởng trung cấp thu về 60%, đổi thành phản phái trị là 300 điểm, hơn nữa có 2.933 điểm phản phái trị, hối đoái Thương Tâm Tiểu Tiễn xong, Tô Tín chỉ còn lại 33 điểm phản phái trị. Chúc mừng ký chủ đạt được công pháp Thương Tâm Tiểu Tiễn. Công pháp Thương Tâm Tiểu Tiễn trực tiếp khắc vào nội tâm Tô Tín, môn vũ kỹ này cường đại không cần nhiều lời, trong tứ đại thần bộ có, Liệt Không Thần Tiễn, Liễu Vô Tiền cũng là số ít người sử dụng binh khí là cung tiễn, nhưng tiễn pháp của hắn không cách nào so sánh được với Thương Tâm Tiểu Tiễn. Tô Tín cẩn thận quen thuộc Thương Tâm Tiểu Tiễn một lần, sau đó hắn cau mày. Lần trước Tô Tín dùng Thương Tâm Tiểu Tiễn độ thuần thục 100%, cho nên tự nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cho dù trong tay không có mũi tên cũng có thể thương tâm. Hiện tại độ thuần thục Tô Tín của chủ đạt tới 5%, tạm thời không đạt tới cảnh giới này, huống chi Tô Tín cảm giác mình còn cần cây cung tốt, một cây trường cung tối thiểu phải là địa binh. Muốn phát huy uy năng tuyệt đối của Thương Tâm Tiểu Tiễn, có thể bỏ qua mũi tên, sau khi tu luyện Thương Tâm Tiểu Tiễn đến đại thành, Tô Tín hoàn toàn có thể làm được hư không ngưng tiễn. Nhất định phải có một cây cung tốt, nhưng cây cung địa binh quá khó tìm, người trên giang hồ trừ quân đội ra, đoán chừng cũng không có mấy người dùng cung tiễn làm binh khí chủ yếu của mình. Cho nên mấy vị cường giả quân đội cường giả sử dụng cung tiễn đều là luyện khí đại sư cố ý chế tạo. Hiện tại Tô Tín muốn cố ý đi tìm một vị luyện khí đại sư chế tạo một cây cung địa binh, có thể tìm được hay không là một việc, đoán chừng cũng tiêu hao rất nhiều thời gian. Cho nên Tô Tín suy nghĩ, hắn quyết định tìm kiếm trong hệ thống cho xong. Hiện tại Tô Tín còn thừa lại nhiều rút thưởng cao cấp và rút thưởng trung cấp như vậy, đổi thành phản phái chỉ cũng không phải một số lượng nhỏ, hối đoái một thanh cung tiễn địa binh cũng không kém bao nhiêu. Giá cả binh khí địa cấp trong hệ thống là 3.000 điểm phản phái chỉ. Hiện tại tất cả cơ hội rút thưởng đổi thành phản phái chỉ là 3.780 điểm, đủ để hối đoái một thanh trường cung địa cấp và thừa lại. Góc truyện audio.com, một ít, về phần những phản phái chỉ còn thừa Tô Tín sẽ dùng làm át chủ bài hối đoái tiêu hao phẩm. Tìm trong cửa hàng hệ thống cả buổi, cuối cùng Tô Tín cũng tìm được một thanh trường cung. Hệ thống trong không gian đại bộ phận cung tiễn đều là nguyên bộ, giá cả so sánh quý, đến tiếp sau bổ sung mũi tên cũng là một rắc rối. Cho nên chọn lựa cả buổi, rốt cục Tô Tín lựa chọn một thanh trường cung tên là Thâu Thiên Cung. Thâu Thiên Cung nằm trong hệ Liệt Minh Tướng Quân, Đông Quy Thành Thủ Hứa Mạc Dương hội hợp trang chủ Tiếu Vọng Sơn Trang Dung Tiếu Phong, Vô Song Thành chủ Dương Sương Nhi, là vật vứt bỏ trong anh hùng chủng, vũ khí truyền nhân Đỗ Tứ, hợp ngũ hành tam tài lực luyện thành lưu truyền thần công duy nhất có thể đánh bại đại nhân vật phản diện Minh Tướng Quân. Thanh thần cung này dùng đồng mộc ngàn năm trên Côn Lôn Sơn làm cung, tơ tằm hỏa lân làm dây cung, trường cung tầm thường bắn xa 300 bước, thanh Thâu Thiên Cung này lại dễ dàng bắn xa ngàn bước. Hiện tại Tô Tín dùng tiễn quyết Thương Tâm Tiểu Tiễn khống chế Thâu Thiên Cung, hơn nữa tu vi long tượng bàn nhược cung của Tô Tín mang lại lực lượng cường đại kéo căng cung thành hình trăng tròn, tối thiểu ở phương diện khoảng cách Tô Tín cảm giác mình mới có thể đạt đến 8 thành uy năng của Thương Tâm Tiểu Tiễn đại thành. Thanh Thâu Thiên Cung giá trị 3.000 điểm phản phái trị, Tô Tín chuẩn bị dùng tất cả cơ hội rút thưởng hối đoái thành phản phái trị, còn thừa 780 điểm phản phái trị làm đồ dự bị. Hôm sau, địa điểm văn phòng Tô Tín văn từ Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh rời đến tổng bộ Lục Phiến Môn, cho dù bộ đầu hóa thần cảnh lui tới Lục Phiến Môn, cho dù trong nội tâm nhìn thấy Tô Tín không thoải mái cũng phải cung kính kêu một tiếng Tô Đại Nhân, không dám có chút bất kính. Đương nhiên Tô Tín cũng không nhàm chán tới mức đi phân cao thấp với những người này, thiết chiến còn chờ hắn trong tổng bộ Lục Phiến Môn đấy. Đi vào phòng thiết chiến, Tô Tín gõ cửa đi vào, nói. Tiết Đại Nhân, ta đến. Thiết Chiến cười nói, ngươi bây giờ cũng là một trong tứ đại thần bộ, không cần gọi là Thiết đại nhân, ngang hàng luận giao là được. Tô Tín lắc lắc đầu nói, lễ không thể bỏ, ta ngang hàng luận giao với Thiết vô tình, nhưng không dám ngang hàng luận giao với Thiết đại nhân ngươi. Tô Tín không phải người ngu, một khi đắc chí liền càn rỡ thuần túy là muốn chết. Cách chương.